Câu chuyện của Cừu, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, cô bắt đầu ép bản thân trưởng thành, không cho phép mình yếu đuối, không cho phép bất cứ điều gì làm cô chệch hướng. Cô còn một nguyện vọng phải hoàn thành, một mục tiêu chưa thể từ bỏ, thi vào trường đại học tốt nhất, chọn chuyên ngành dễ xin việc nhất, chờ mẹ hoàn thành công việc rồi sẽ chuyển đến chỗ cô. Hè đi làm thêm, khi đủ lớn, sẽ đi thực tập, sau khi tự khích lệ bản thân. Cô ăn nốt miếng bánh tráng cuối cùng, rồi dùng khăn giấy lau tay sạch sẽ. Cô cẩn thận thu dọn bát đũa, kiểm tra lại bếp ga, tắt hết đèn để tiết kiệm điện. Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa to, nên cô thu chậu hoa vào trong nhà, đóng hết cửa sổ, rồi cầm chiếc ô trắng còn lại. Trước khi rời khỏi, cô khóa cửa và vẽ một ngôi sao 5 cánh lên ổ khóa như một bùa phong ấn, tự chế. Làm vậy, cô sẽ yên tâm hơn. Khỏi phải nửa đường quay lại vì nghi ngờ mình chưa khóa. Cô luôn làm việc cẩn thận, từng chi tiết đều chu đáo, có trật tự. Sau khi hoàn tất mọi việc, cô đi xuống tầng, bước chân nặng nề, như thể không phải đi học, mà là đi viếng mộ. Khi rẽ xuống tầng 2, đúng lúc cánh cửa phòng 201 mở ra, một nam sinh cao lớn bước ra, đồng phục giống cô, chỉ khác là quần dài không thể che hết đôi chân dài, khiến tất trắng phía dưới lộ ra rõ ràng. Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, dưới mái tóc có phần rối nhẹ là gương mặt tuấn tú, sáng sủa, vẻ đẹp có chút lạnh lùng. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu, tạo cảm giác không kiên nhẫn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững lại. Cậu hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua cô, sau đó mở miệng, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu. Bước chân cô cũng khựng lại một nhịp. Cô thật sự đã gặp lại Diệp Tinh Du. Sở dĩ nói lại gặp là vì lần đầu tiên Bạch Nhược Linh chạm mặt Diệp Tinh Du là vào một buổi tan học tháng trước. Trên đường về nhà, cô phát hiện ra một điều bất ngờ. Cả hai cùng sống trong một tòa nhà. Từ đó trở đi, những lần tình cờ gặp nhau dường như cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Hai người học cùng trường, lại ở chung khu chung cư. Gặp nhau vài lần trong ngày là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là, không giống như cô, dựa vào thành tích học tập để vào trường. Diệp Tinh Du lại là kiểu học sinh, dự thính đặc biệt, gia đình cậu có điều kiện. Vì muốn cậu yên tâm học hành nên đã mua hẳn một căn hộ ở tầng 2 trong khu chung cư cao cấp cũ này. Khu nhà nằm ngay trung tâm thành phố, mỗi tấc đất đều đáng giá. Vị trí thuận tiện, lại có sân riêng, hoàn toàn lý tưởng cho học sinh đi học. Gia đình Bạch Nhược Linh chỉ có thể cố gắng thuê để ở, mua. Đó là chuyện xa vời, gần như không tưởng. Ngoài xuất thân tốt, Diệp Tinh Du còn là thành viên chủ lực trong cả đội bóng chày lẫn bóng rổ của trường. Trong những lần trò chuyện của các bạn học, người ta thường nhắc đến cậu cùng với Hứa Bảo Nam như hai hot boy nổi bật nhất của trường Trung học Phổ thông Dân Lập Thánh Tâm. Nhưng trong mắt Bạch Nhược Linh, Diệp Tinh Du mới là người xứng đáng với danh hiệu đó. Dù là về ngoại hình hay học lực, cậu đều có sức thuyết phục hơn nhiều. Cậu cũng ra trạm xe buýt à? Diệp Tinh Du lên tiếng hỏi. Giọng cậu đã qua giai đoạn vỡ, trầm thấp và dày dặn. Nghe rõ ràng là giọng của một thiếu niên đã gần trưởng thành. Hơi hướng non nớt gần như không còn vì bị lấn át bởi những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt. Cô đi ngang qua cậu, nhẹ giọng đáp, ừ, cùng đi. Cậu bước theo, điều chỉnh nhịp chân để phù hợp với bước đi của cô. Cùng nhau xuống cầu thang, vừa ra khỏi tòa nhà. Quả nhiên, người đàn ông đầu trọc ở tầng 1 lại đang đứng hút thuốc ở hành lang. Trước đây, ông ta thường lảng vảng ở khu đèn đường phía ngoài. Nhưng hôm nay, trời mưa, nên đổi chỗ đứng ngay dưới mái hiên. Bạch Nhược Linh hơi lo lắng, cô thật sự sợ ông ta. Không phải vì chiều cao, ông ta chỉ cao khoảng 1m8, kém Diệp Tinh Du một chút, mà là vì thân hình to lớn với lớp mỡ dày quanh cổ. Trên gáy đeo sợi dây chuyền vàng to đùng, cánh tay thì xăm hình trông cực kỳ dữ tợn. Mỗi lần nhìn thấy, cô đều có cảm giác như đang đối mặt với nghi phạm trên bản tin truy nã. Người đàn ông như thế, có thể vì một lời bất hòa mà vung nắm đờ, em ngay lập tức. Hôm nay may mắn là có Diệp Tinh Du đi cùng, cậu có vẻ là người biết đánh nhau. Chỉ cần cậu đứng giữa cô và ông ta, là cô đã cảm thấy an toàn hơn nhiều. Ôi, học sinh đi học hả? Gã béo đầu chọc vừa rụi điếu thuốc, vừa híp mắt nhìn bọn họ. Giọng lơ đễnh, vâng, Diệp Tinh Du đáp lời. Giờ ô lên che, Bạch Nhược Linh cũng vội vàng mở ô, tay chân hơi luống cuống. Cách chương.